Chú à, đừng nên thế. Chương 348. Cô thích tôi. Góc truyện audio.com. Bùi Dịch, anh chắc là không nghĩ tới toàn bộ hành vi của các người đều bị quay lại đi. Hỗ Minh Phỉ cười như không cười nhìn Bùi Dịch, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Cô ta là đang chờ cơ hội này, muốn nhìn tự tin trên mặt người đàn ông này bị đánh nát. Ánh mắt của cô ta thản nhiên hướng Tô Thi Thi đang ngồi ở bên cạnh Bùi Dịch. Cô ta muốn nhìn thử cô gái này có thể cười tới khi nào. Nhưng mà để cho cô ta bất ngờ rồi. Bùi Dịch trên mặt một chút thay đổi đều đã nhìn không ra, giống như là không có nghe đến lời của cô ta một dạng. Mà Tô Thi Thi thì đang nhìn Bùi Dịch trong ánh mắt lộ ra tò mò, như vậy hoàn toàn không giống như là đang lo lắng. Một bên khác Tống Trọng Hạo cùng Đức An hai người còn lại là đang tò mò nhìn Hỗ Minh Phỉ. Hỗ Minh Phỉ tiếp xúc đến ánh mắt của hai người bọn họ, ánh mắt tối sầm lại, muốn mắng người. Bọn họ đây là cái ánh mắt gì? Cô ta ở trong mắt bọn họ thật giống như là một món hàng hóa, phỏng chừng lúc này bọn họ đang ở đó dùng ánh mắt xuyên thấu qua phá gỡ hàng hóa đóng hộp là cô ta. Quá đáng, Hỗ Minh Phỉ ngầm cắn răng, cô ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại rõ ràng là cô ta chiếm thượng phong. Cô ta ngồi thẳng người, ánh mắt từ từ chuyển hướng sang Bùi Dịch có chút thương cảm nói. Tôi không biết anh làm như vậy là vì cái gì, nhưng mà hai người bọn họ dù gì cũng là bạn của Tô Tiểu Thư, anh xuống tay hà tất nặng như thế. Không có nặng hay không, chúng tôi cam tâm tình nguyện, cô ta nói còn chưa nói xong, Tống Trọng Hạo liền vội vàng cướp lời. Nhưng mà anh ta nói đến một nửa mạnh mẽ nhớ tới, anh ta vừa nói như vậy chẳng phải là tự mình chứng thực việc đó là do Bùi Dịch làm sao. Anh ta lập tức sửa lời nói, chúng tôi cam tâm tình nguyện bị đánh, dù sao cũng là chúng tôi sai trước. Tống Trọng Hạo nói xong rót một chén rượu đỏ, hướng tới Bùi Dịch nâng chén nói, Bùi Tổng, chuyện tối ngày hôm qua xin lỗi rồi. Người đại nhân đại lượng, đừng để ý, tôi tự phạt một ly. Tống Trọng Hạo nói xong, lập tức liền đem rượu uống cạn. Toàn bộ quá trình trước sau chưa tới mười mấy giây đồng hồ, nhanh đến nỗi Hỗ Minh Phỉ hoàn toàn không phản ứng kịp. Sư huynh, anh đừng uống rượu. Tô Thi Thi vội vàng đi đoạt chén rượu của anh ta, oán trách nói, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, đừng nghe người ta châm ngòi ly gián. Tô Tiểu Thư, lời này là có ý tứ gì? Hỗ Minh Phỉ sắc mặt trầm xuống. Bọn họ phối hợp cũng thật tốt. Cô ta rất nhanh lườm Bùi Dịch một cái, chỉ thấy anh sắc mặt bình tĩnh, như là không có nghe đến lời nói của bọn họ một dạng. Bùi Dịch, chuyện cho tới bây giờ, anh chẳng lẽ không có lời muốn nói sao? Hỗ Minh Phỉ giọng nói nghiêm túc, người đàn ông này ở trước mặt cô ta vẫn cao cao tại thượng, hiện tại rất không dễ dàng bắt lấy cơ hội, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô ta chính là muốn để cho anh thỏa hiệp. Bùi Dịch nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hỗ Minh Phỉ liếc mắt một cái, không quan tâm nói. Vậy thì đem chứng cứ ra đi. Anh, Hỗ Minh Phỉ bị nói làm cho nghẹn họng một câu đều đã nói không nên lời, anh đây là cái thái độ gì? Cô ta đến xưng hô đều đã thay đổi, cường ngạnh nói. Bùi Tổng đây là hoàn toàn không cần mặt mũi nữa, đúng không? Mặt mũi là dựa vào chính mình tự biết giữ, Hỗ Tiểu Thư hôm nay làm chuyện như vậy, gậy ông đập lưng ông, chẳng lẽ đáng để tôi nể mặt cô? Giọng nói của Bùi Dịch vẫn như cũ nhàn nhạt nhưng lại lộ ra một cỗ sắc bén. Hỗ Minh, góc truyện audio.com. Phỉ Tâm Bá một phen liền trầm xuống, xem ra anh trai cô ta nói rất đúng, cho dù là có chứng cứ Bùi Dịch cũng sẽ không thừa nhận. Tôi cũng muốn biết video clip của các vị quay có cái gì hay không nữa. Bùi Dịch trèo tường sao, quay lại có đẹp trai hay không? Lúc này Tô Thi Thi bỗng nhiên nói, cô vừa nói một bên tiếp sát Bùi Dịch lôi kéo cánh tay của anh cười nói, nếu như quay không đẹp trai, anh có thể hủy thi diệt tích hay không? Bùi Dịch quay đầu xoa nhẹ tóc của cô, sủng nịch nói. Nếu là như vậy, Bùi phu nhân sẽ ghét bỏ anh sao? Hứ, Tô Thi Thi mạnh cúi đầu, một tiếng Bùi phu nhân này làm cho mặt cô đều đã đỏ. Thật quá đáng, Hỗ Minh Phỉ đem răng đều nhanh cắn, ở trong lòng hung hăng mắng. Chết tiệt, anh có phải biết camera theo dõi video clip chỉ quay được hình ảnh vệ sĩ của anh hay không, bằng không tại sao có thể không có sợ hãi như vậy? Hỗ Minh Phỉ ngầm suy nghĩ. Hệ thống theo dõi của bọn họ quả thật có phòng ngự, người của Bùi Dịch cũng không có hack hệ thống theo dõi của bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng chỉ là lấy được hình ảnh trong viện. Đúng là thuộc hạ của Bùi Dịch khiêm Tống Trọng Hạo cùng Đức An hai người đặt trong phòng khách của Hỗ gia. Nhưng nếu Bùi Dịch thề thốt phủ nhận chuyện này không có quan hệ gì với anh. Hỗ Minh Phỉ bọn họ từ đầu không làm gì được anh. Hỗ Tiểu Thư hẳn không phải là không có chứng cứ chỉ là nói bừa lừa dối chúng tôi đi. Tống Trọng Hạo đột nhiên nói. Ngày hôm qua anh ta làm hại Tô Thi Thi bị mò mẫn, Bùi Dịch không biết muốn như thế nào chỉnh bọn họ đây. Lúc này khẳng định là bán mạng nghĩ muốn vãn hồi hình tượng cho nên đem mũi dùi toàn bộ nhắm ngay Hỗ Minh Phỉ. Hỗ Minh Phỉ vừa nghe sắc mặt trắng xanh một phen liền đen, lạnh lùng nhìn anh ta nói. Thiết Kế Tống, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Vậy cô trái lại lấy chứng cứ ra đây đi. Tống Trọng Hạo cực kỳ vô tội nói, chưa biết chừng là Hỗ gia các người chính mình đem chúng tôi đánh, sau đó hắt nước bẩn đến trên thân người khác. Anh, Hỗ Minh Phỉ tức giận nói, các người là bên ngoài quán rượu đụng mặt Bùi Dịch, có rất nhiều người đều đã thấy được, camera đầu đường đều có ghi lại. A, Tống Trọng Hạo làm bộ như vẻ mặt mê mang nhìn cô ta, cô làm sao mà biết được. Anh, Hỗ Minh Phỉ hít sâu, cao giọng nói, tôi không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với anh. Cô ta xem như hiểu rõ, bọn họ nhiều người như vậy há mồm, cô ta một người từ đầu không phải đối thủ. Huống chi cô ta quả thật không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Bùi Dịch làm. Hôm nay tới chẳng qua là muốn xem Bùi Dịch cùng Tống Trọng Hạo có quan hệ gì không. Tuy chuyện ngày hôm qua cho thấy Bùi Dịch cùng Tống Trọng Hạo bọn hắn quan hệ không tốt lắm, Tống Trọng Hạo rất sợ Bùi Dịch. Nhưng mà anh trai Hỗ Sĩ Minh của cô ta vẫn lại là lo lắng, cho nên phái cô ta đến tìm hiểu. Hỗ Minh Phỉ đem tất cả tức giận đều đã nuốt xuống, đột nhiên đối với Bùi Dịch nở nụ cười một phen, ngữ khí thay đổi 180 độ. Kỳ thật tôi không đem chứng cứ tới, là vì suy nghĩ cho mọi người mặt mũi. Dù sao Hỗ gia cùng Bùi Dịch anh ở Bắc Kinh cũng không phải là nhân vật nhỏ, nếu là để chuyện xấu truyền ra. Chỉ cần không phải cùng Hỗ tiểu thư truyền chuyện xấu, cái khác Bùi mỗ đều đã không thèm để ý. Bùi Dịch không chút khách khí ngắt lời của Hỗ Minh Phỉ đang nói. Hỗ Minh Phỉ sắc mặt cứng đờ, trên mặt thoát xanh thoát trắng, bên cạnh Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo ba người cúi đầu trộm. Góc truyện audio.com, cười, khả năng chặn họng người khác của Bùi tiên sinh thật sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi. Chỉ nghe Bùi Dịch lại nói thêm, vị hôn thê của tôi là cái bình giấm chua, tôi không nghĩ muốn để cho cô ấy hiểu lầm. Anh có nói lộn cô, giấm chua toàn anh ăn thôi, anh ăn của tôi hết vài công tơ nơ rồi đó, bằng gạch dưới mặt cười. Tô Thi Thi thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc chết. Cô không phải là ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa sao? Người đàn ông này nhanh như vậy liền trả thù cô rồi, thật sự là quá khủng bố rồi. Vừa lúc này, đám người phục vụ tiến vào mang thức ăn lên, dịu đi một phen không khí ngại ngùng kia. Đồ ăn vừa lên tới, Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo mấy người liền bắt đầu ăn cơm. Đối phó người phụ nữ kia, Bùi tiên sinh một người là đủ rồi. Hỗ Minh Phỉ bị lời nói vừa rồi của Bùi Dịch chọc đến nỗi đã no rồi, hoàn toàn không có tâm tư ăn cơm. Cô ta lườm Tô Thi Thi đang cúi đầu ăn cái gì một cái, trong mắt hiện lên quét xuống khinh thường, ngẩng đầu đối với Bùi Dịch nói. Tôi biết anh đối với tôi có hiểu lầm, bất luận tôi nói cái gì anh đều sẽ không tin tưởng tôi phải hay không? Tôi kỳ thật, Hỗ tiểu thư nếu biết hà tất phải nhiều lời hỏi tới. Bùi Dịch lại ngắt lời cô ta. Anh, Hỗ Minh Phỉ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, người đàn ông này nói chuyện quá không khách khí rồi. Tô Thi Thi ở bên cạnh vừa ăn, một bên âm thầm quan sát đến vẻ mặt của Hỗ Minh Phỉ, thấy cô ta bị tức thành như vậy, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Vui vẻ đến phát điên, quên nơi này là nơi nào, cô theo quán tính gắp một miếng thịt kho tàu đưa tới trong bát của Tống Trọng Hạo bên cạnh. Sư huynh, anh thích nhất là ăn thịt kho tàu, ăn nhiều chút. Sư muội, Tống Trọng Hạo trong miệng chính đang nhét một miếng rau xanh, nhìn đến đột nhiên xuất hiện thịt kho tàu thiếu chút nữa liền khóc. Xong rồi, Tô Thi Thi cũng muốn khóc, hận không thể chặt tay mình. Cô như thế nào lại quên Bùi Dịch cũng đang ở bên cạnh. Này không phải muốn chết sao? Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Dịch, vừa hay nhìn thấy ánh mắt Bùi Dịch mặt không chút thay đổi từ trên người cô rời đi. Bùi Dịch nhìn xuống Hỗ Minh Phỉ, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên, nói. Hỗ tiểu thư thích tôi, tung bông tung hoa, làm báo cáo xong rồi, mừng quá ba ma ơi cách chương.